Trọc Đông Cung Tiểu Hòa Miêu, chương 58, đường đêm, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đám tang được lo liệu xong xuôi, ai nấy đều có phần mệt mỏi. Mọi công việc của Chu gia, từ nhỏ đến lớn, đều do đại phu nhân lo liệu. Gia đình họ vừa đi từ Thượng Kinh đến, ngựa không dừng vó, ít nhiều gì thì cũng cần phải được nghỉ ngơi. Khúc Ngưng hề thầm tính toán ngày tháng. Từ ngày nàng tiễn thái tử rời kinh cho đến nay thì đã qua gần 10 ngày rồi. 10 ngày này dài đằng đẵng. Sau khi tiễn hắn xong, gia đình nàng nhận được tin tức từ nhà ngoại. Qua thêm mấy ngày đi đường rồi lại đến chuyện lo liệu cho tang lễ. Ngày nào cũng đều bận rộn cả. Đến khi nàng lấy lại tinh thần để hỏi thăm về tin tức của Bùi Ứng Tiêu, thì đúng là đã có tin tức mới truyền đến. Nghe nói, tình hình bên phía đội ngũ cứu trợ thành Phủ Dương do Thái tử Điện Hạ dẫn đầu đang rất thuận lợi. Chỉ mới mấy ngày ngắn ngủi thôi mà đã tập trung những người còn sống sót lại. Hiện vẫn đang cung cấp thức ăn, vật phẩm hỗ trợ sưởi ấm, còn dựng tạm một nhà thuốc bằng lá để chẩn bệnh và chữa trị miễn phí cho dân chúng. Nhưng mà lượng thuốc mỡ trị tê cóng đã không còn đủ để đáp ứng nhu cầu nữa rồi. Nhưng, chính vào lúc này, có một chuyện ngoài ý muốn đã xảy ra. Cả ngôi làng của dân chúng ở núi Xuân Nha đã sụp đổ hoàn toàn. Không còn lại gì cả. Giờ đây rất cần tìm nơi để dựng lại nhà cửa. Đích thân Thái đã lên núi để chọn địa điểm. Nhưng, không may hắn đã gặp nạn. Dân làng khóc lóc đến báo với huyện Thái gia thành Phủ Dương rằng Thái tử không may gặp phải một trận lở đất. Hiện giờ hắn đã rơi xuống vực rồi. Sau động đất, dốc núi không còn vững chắc nữa. Một nhóm người đã đi mà không thể trở về. Ở đỉnh của đống hoang tàn nơi đã từng là một con đường nhỏ mới được đắp lên, người ta tìm ra được chiếc giày của Minh Ân, tùy tùng của Thái tử. Huyện Thái gia Phủ Dương sợ tới mức quỳ sụp xuống ngay tại chỗ. Ông ấy run run nói không nên lời. May đã có chủ bộ ở bên cạnh thay ông ấy lên tiếng hỏi han tình hình. Tuy dân làng không tận mắt chứng kiến cái cảnh Thái tử rơi xuống vực, nhưng những vết dấu chân ở đó rất lộn xộn. Hơn nữa, cả một khu vực lớn đã sụp đổ. Khu đất mới ấy sao có thể cầm cự nổi. Chắc chắn Thái tử và đoàn tùy tùng biến mất là vì họ đã bị rơi xuống vực. Bá tánh núi Xuân Nha đã phái người đi tìm kiếm rồi, còn đến báo cáo với huyện Thái gia để dẫn thêm người đi lùng sục khắp ngọn núi nữa. Phủ Dương ra sức điều động nhân lực ra ngoài tìm kiếm. Kết quả là, sau khi mọi người đi vòng qua bụi gai rậm rạp, đi xuống đáy vực, thì họ đã phát hiện ra một lượng lớn máu. Huyện Thái gia sợ đến tái xanh mặt mày. Dưới vực loang lổ màu máu, nếu không gặp phải một đàn sói lớn, thì cũng là gặp phải một nhóm sát thủ phục kích. Nhưng, dù là trường hợp nào đi chăng nữa, thì chỉ e là Thái tử cũng đã lành ít dữ nhiều rồi. Phủ Dương vừa trải qua thảm họa, chỉ riêng việc đối phó với hậu quả mà thiên tai để lại thôi cũng đã đủ để khiến huyện Thái gia hao tổn không ít tâm sức. Đêm xuống cũng không dám nhắm mắt mà ngủ. Mà bây giờ, khó khăn lắm mới xin được đoàn cứu trợ từ triều đình. Thế mà cuối cùng Thái tử Điện Hạ đã gặp nạn ngay trong địa phận quản lý của ông ấy. Chỉ sau một đêm thôi mà huyện Thái gia như già đi 10 tuổi. Ông ấy vừa phải sai người điều tra và tìm kiếm, vừa phải cử người lên đường bẩm báo bệ hạ. Những người có thể gia nhập vào hàng ngũ tìm kiếm đều đã gia nhập vào rồi. Họ ra sức tìm kiếm dấu vết của Thái tử ở khắp núi rừng. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác, nhưng thành Phủ Dương đang rối ren. Vẫn còn một đám dân tị nạn cần được sắp xếp ổn thỏa. Thực sự thì số người có thể dốc sức vì công cuộc tìm kiếm Thái tử cũng chẳng còn lại bao nhiêu cả. Lại một lần nữa, huyện Thái gia đã phát ra tín hiệu cầu cứu và gửi đến các thành trấn xung quanh. Bao nhiêu người cũng được, mượn được ai thì mượn, ai tìm ra được thái tử thì sẽ được ghi công thưởng lớn. Động tĩnh lớn như thế, Vũ Cương có muốn không biết cũng khó. Bá tánh bàn bạc sôi nổi, chửi rủa trời đất không ngừng. Một vị thái tử điện hạ tốt đến nhường ấy mà tại sao lại mắc phải cái thứ tai ương này? Xem ra là trời cao không có mắt thật. Những nạn dân đã được cứu trợ, những người khỏe mạnh đều tự nguyện vào núi hỗ trợ tìm kiếm. Mọi người không dám suy đoán xem rốt cuộc là đoàn của thái tử đã gặp phải bầy sói, hay là rơi xuống vực, mất hết sức chống cự rồi mới gặp phải chúng. Sâu bên trong núi Xuân Nha có một bầy sói hoang đang ẩn nấp. Tiếng chu của chúng rất hay vang lên vào ban đêm. Cũng không phải là không có cơ sở khi đưa ra giả định này. Nhưng Khúc Ngưng Hề lại dám khẳng định rằng chắc chắn là họ đã gặp phải tử sĩ. Chắc chắn là do nhị hoàng tử. Vì trong lúc bị phạt trấn giữ hoàng lăng, hắn ta còn dám cài người vào bãi săn bắn để hại người khác kia mà. Bây giờ thái tử đã rời kinh rồi mà vẫn còn chưa ra tay. Quả đúng là bất thường vô cùng. Khúc Ngưng Hề nhíu chặt hai hàng mày, hỏi Ánh Sở, điện hạ có bình yên vô sự không? Ánh Sở lắc đầu và đáp, tiểu thư, em không biết, Ánh Sở sẽ không thể biết được tung tích của chủ tử. Trừ khi bên đó chủ động liên lạc với nàng ấy, Khúc Ngưng Hề đỡ chán, nói, ngài ấy luôn nắm chắc mọi thứ trong tay, chắc chắn là ngài ấy sẽ không đặt mình vào tình cảnh hiểm nguy. Nhưng mà, nếu hắn rơi xuống vực thật thì sao? Đây là rủi ro mà con người khó có thể kiểm soát được. Rất dễ bị thương, nếu ngã xuống gãy chân, há chẳng phải là sẽ biến mình thành miếng mồi ngon, cho, kẻ săn, sao? Nàng càng nghĩ thì lại càng không thể yên lòng được. Bởi vì lần này Bùi Tĩnh Lễ đã có trợ thủ, rồi, Mông gia mà cũng có gan ra tay với thái tử ư? Khúc Ngưng Hề không dám khẳng định, vì nàng không biết gì về Mông gia cả. Nhưng mà, trong cuộc chiến tranh giành ngai vị này, có kẻ chiến thắng nào mà không tàn nhẫn đâu. Chẳng có gì mà họ không dám làm cả. Chỉ cần có cơ hội thì họ sẽ ra tay mà không khoan nhượng gì. Cả Chu gia đều vô cùng quan tâm đến chuyện này. Ngày nào cũng phái rất nhiều người ra ngoài tìm kiếm và thu thập những tin tức mới nhất cả. Bởi vì, nếu thái tử không còn thì tất nhiên là nhà họ cũng không còn thái tử phi nữa, người Chu gia lo lắng không thôi. Nỗi mất mát này là quá to lớn, mà phu thê Khúc Viên Thành cũng đang âm thầm tính toán lợi hại thiệt hơn. Liệu rằng mất mát sẽ lớn hơn, hay là lợi ích mới lớn hơn đây? Nếu Đại Hoàn không còn Bùi Ứng Tiêu, thì thuận theo tự nhiên sẽ đến lượt Bùi Tĩnh Lễ, tức là nhị hoàng tử và cũng chính là con chính thất, xếp đầu trong danh sách kế vị, danh chính ngôn thuận. Bây giờ Khúc Hoàng hậu vẫn còn sống, có bà ta ở trên trấn áp rồi, thì mấy vị tiểu hoàng tử không có chống lưng ở phía dưới đừng hòng ngóc đầu lên được. Trước mắt thì bọn họ chưa vội về kinh, thượng kinh xa xôi. Nếu muốn thăm dò tin tức gì thì cũng sẽ phải mất thêm nhiều thời gian di chuyển. Bây giờ vẫn chưa rõ phản ứng của bệ hạ thế nào. Vì có lẽ phải qua thêm khoảng một hay hai ngày nữa thì người do triều đình cử đi mới tới đây được. Ban đêm, tại tiểu viện nơi mà Khúc Ngưng Hề đang ở tạm, có một đám hắc y nhân đến viếng thăm. Bọn họ đến công khai, không che giấu hơi thở hay thân ảnh. Nên khi vừa xuất hiện, Ánh Sở đã sợ đến nỗi suýt hét toáng lên. May mắn thay, sau khi bình tĩnh lại, nàng ấy đã nhận ra họ không phải là người xấu, vì họ là người của thái tử. Ánh Sở chuyển từ hoảng sợ sang vui mừng. Quả nhiên là chủ tử không sao cả, vì chẳng phải là ngài ấy đã phái người đến đây rồi sao? Nàng ấy mời họ vào trong phòng và đóng kín cửa lại. Tôn Ma Ma và Ngân Hạch đều đã ngửi chúng hương gây mê. Về phần Chu gia và những người khác, họ hoàn toàn không thể ngăn cản được nhóm ám vệ thân thủ cao cường này. Ám vệ không bao giờ lộ mặt trước người khác, Dù rằng bây giờ có đối mặt với Khúc Ngưng Hề thì cũng là như thế. Họ sẽ không để lộ dung mạo thật sự của mình. Lần này họ nghe lệnh mà đến đây đưa các nàng đi. Ám vệ mang đến một phong thư. Sau khi Khúc Ngưng Hề đọc lướt qua thư thì nàng hiểu rõ. Thì ra Bùi Tĩnh Lễ đã ở thành Phủ Dương rồi. Chẳng bao lâu sau khi thái tử rời kinh thành, hắn ta đã lén rời kinh theo. Sau đó chuẩn bị cho lần ám sát khiến người khác ngỡ như là sự cố hy hữu ngoài ý muốn. Nhưng hắn ta lại không thành công. Đoàn người của thái tử đã thoát khỏi tay hắn ta. Đồng thời, họ còn ngụy tạo dấu vết, khiến người ta nghĩ rằng họ đã thương vong nặng và đang tháo chạy trong hoảng loạn. Bây giờ Bùi Tĩnh Lễ đang ở Phủ Dương, vội vàng tìm kiếm tung tích của thái tử, muốn chờ cơ hội ra tay lần nữa để nhổ cỏ tận gốc. Hắn ta biết rõ thời gian của mình có hạn, trước khi Thiên Khánh Đế phái người điều tra, hắn ta phải biến chuyện, thái tử đã chết, thành sự thật. Bùi Tĩnh Lễ không biết thái tử bị thương nặng đến mức nào. Để kích động hoặc nhử hắn ra, có thể hắn ta sẽ bắt Khúc Ngưng Hề đi. Vì nơi mà nàng ở quá gần hắn ta, dù không thể lợi dụng được Khúc Ngưng Hề, thì hắn ta cũng có thể giả vờ làm thổ phỉ, sau đó đột nhập vào Chu gia bắt cóc nàng. Đến lúc đó, sẽ không có ai biết Khúc Ngưng Hề đang nằm trong tay nhị hoàng tử. Người ngoài chỉ biết xót xa cho số phận bất hạnh của thái tử phi tương lai là nàng mà thôi. Nhưng bây giờ Bùi Ứng Tiêu lại tìm đến Khúc Ngưng Hề trước hắn ta một bước. Hắn đã đoán trước được hành động của đối phương. Khúc Ngưng Hề nhìn chằm chằm vào bức thư. Hai mắt nàng mở ra thật to. Đúng vậy, nàng không nghi ngờ dự đoán này của Điện Hạ. Chắc chắn là nó sẽ trở thành hiện thực. Bùi Tĩnh Lễ là kẻ điên như thế đấy. Hắn ta không phải là một người bình thường. Dù không có thêm nhân tố thái tử này đi chăng nữa, thì hắn ta cũng vẫn sẽ hủy hoại nàng bằng một cách thức tương tự như thế. Hắn ta muốn thứ gì thì hắn ta phải có được bằng mọi giá, không từ bất kỳ một loại thủ đoạn nào chỉ để đạt được nó. Và hắn ta hoàn toàn không quan tâm đến cảm xúc của đối phương. Nàng sẽ thân bại danh liệt. Đầu ngón tay Khúc Ngưng Hề run lên, còn chưa xảy ra chuyện gì nữa mà nàng đã cảm thấy sợ hãi rồi. Bùi Ứng Tiêu gửi cho nàng một bức thư, bảo nàng vờ như đã bỏ đi rồi sau đó rời khỏi Chu gia cùng với Ánh Sở. Lấy lý do là nàng lo cho an nguy của thái tử. Không thể yên lòng ngồi chờ tin tức, như thế thì nàng sẽ không phải rơi vào thế phòng thủ một cách bị động. Nếu Bùi Tĩnh Lễ cử người đến mà bên cạnh nàng đột ngột nhảy ra một nhóm người bảo vệ nàng, rồi hai bên lao vào giao tranh, thì sẽ càng khó mà giải thích được. Thấy thái tử chu đáo và quan tâm mình như thế, sao Khúc Ngưng Hề có thể không cảm động cho được. Nhưng rồi ánh mắt nàng lại bất giác dừng ở câu cuối cùng trong thư. Kể từ đó, thế nhân đều biết rằng thái tử phi ái mộ cô. Nàng đã tưởng tượng ra được dáng vẻ cười tủm tỉm của hắn, rồi lại liên tưởng đến tình cảnh hiện giờ của mình. Khúc Ngưng Hề quyết định nghe theo cách của Bùi Ứng Tiêu. Đối phương đã bình yên vô sự nhưng vẫn chọn ẩn mình như thế. Rõ ràng là đang muốn giăng bẫy để bắt nhị hoàng tử đây mà. Có lẽ nếu vượt qua được lần này, sau này nàng sẽ không phải trốn tránh gì nữa. Sau này, Đại Hoàn sẽ không còn nhị hoàng tử. Khúc Ngưng Hề không biết Bùi Ứng Tiêu đang bày ra kế hoạch gì, nhưng nàng thật lòng muốn tận mắt nhìn thấy thành quả sau cùng mà hắn đạt được. Nàng tuyệt đối sẽ không vì quan hệ huyết thống của mình mà lên tiếng cầu xin thay cho Bùi Tĩnh Lễ. Mà trái lại, nàng muốn chứng kiến kết cục bi thảm của hắn ta. Tiểu cô nương có khuôn mặt dịu dàng mềm mại, mà ngay trong thời khắc này, ánh mắt nàng lại kiên định đến lạ. Nàng bảo Ánh Sở mài mực, đề bút viết thư, nói người nhà của mình hãy yên tâm, mong họ đừng lo lắng cho nàng. Có lẽ đây chính là việc tùy hứng nhất mà đại tiểu thư Khúc gia từng làm trong cuộc đời mình. là lần đầu tiên nàng nói rằng nàng muốn đi tìm thái tử. Là lần đầu tiên nàng lặng lẽ rời đi. Khúc Ngưng Hề vốn đã quen với việc sống theo khuôn phép, nên thực sự là lần này nàng đã rất liều lĩnh khi dám viết ra một bức thư như thế này. Trong phòng, Ánh Sở đã thu dọn xong hành lý, chỉ mang theo những món đồ gọn nhẹ, đã chuẩn bị sẵn sàng để lên đường ngay trong đêm. Có ám vệ tiếp ứng nên việc rời khỏi Chu gia diễn ra rất dễ dàng. Bên ngoài đã có một chiếc xe ngựa nhỏ chờ sẵn. Trong xe thì đã có than hồng và trà nóng được chuẩn bị sẵn từ trước. Không gian có vẻ nhỏ hẹp, nhưng tuyệt đối là sẽ không khiến nàng cảm thấy thiếu thốn. Hành trình trên xe ngựa không kéo dài quá lâu. Rất nhanh sau đó, họ đã chuyển sang di chuyển bằng đường thủy. Tại một bến thuyền nhỏ, nàng lên thuyền, chiếc thuyền nhỏ lắc lư mà ngày càng tiến đến gần một con thuyền hoa. Trên mặt sông đen kịt, hơi ẩm bốc lên lạnh buốt. Khúc Ngưng Hề vừa xoay đầu lại là đã nhìn thấy con thuyền hoa rực rỡ ánh đèn kia. Trong ấy là cảnh ca múa tưng bừng. Nàng được dìu lên, có một đám người cười đón nàng vào khoang thuyền. Trong thuyền, có một quý công tử dịu dàng như ngọc đang ngồi ở vị trí chủ tòa. Y phục lộng lẫy, miệng cười mỉm, nhưng gương mặt người nọ lại vô cùng xa lạ. Bùi Ứng Tiêu lại dịch dung. Hắn nâng mí mắt, giọng nói trong trẻo vang lên. Tiểu mỹ nhân xinh đẹp này đến từ đâu thế này? Đang trời đông giá lạnh mà còn học đòi văn vẻ cầm quạt. Hắn ngoắc tay với nàng, dáng vẻ hết mực phong lưu. Tới đây rót rượu đi nào. Khúc Ngưng Hề thấy hắn vẫn còn nguyên vẹn, không bị thương ở đâu cả, thế nên nàng cũng phối hợp theo, đến gần và ngồi bên cạnh hắn. Ai ngờ đâu, người này lại diễn rất nhập tâm, thân thể ngả ngả nghiêng nghiêng, dường như đang muốn dựa cả thân hình to lớn ấy của mình vào bờ vai gầy mỏng manh của nàng. Bùi Ứng Tiêu nép vào người nàng như chim nhỏ mà nói, đút rượu cho ta uống đi. Khúc Ngưng Hề, cách chương.